Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 254, người phụ nữ đó bị bắt rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, vậy chúng ta đến phòng văn của hội trưởng bàn bạc giá cả. Thư ký Vương thấy hai người đều đồng ý bán bản quyền thì cực kỳ vui mừng. Tống Vi ừm một tiếng, cùng với Tống Huyền đi theo đằng sau anh ta ra khỏi phòng hội nghị. Bàn xong giá cả thì đã là nửa tiếng sau, Tống Vi cầm hợp đồng 9 tỷ từ trong văn phòng của hội trưởng đi ra, trực tiếp rời khỏi hiệp hội. Mà Tống Huyền, vì giá cả không thỏa thuận được, cảm thấy giá tiền 15 tỷ mà hiệp hội đưa ra quá thấp, lúc này vẫn đang kỳ kèo ở trong văn phòng của hội trưởng. Vì cậu quá tuyệt rồi, chiếc váy hoa tiên tử đó thật là quá đẹp, đáng tiếc thực lực hiện nay của studio chúng ta không đủ, chỉ có thể đi con đường bình dân, nếu không tớ nhất định mở cho cậu một buổi trình diễn thời trang. Tống Vi dẫn Tống Hải Dương đến bệnh viện thì bị Giang Hạ Phấn khích ôm lấy. Tống Vi bị cô ta ôm mà có hơi không thở nổi, giờ khóc giờ cười đẩy cô ta ra. Tớ mới hạng 2 mà thôi, cần phải vui như vậy không? Đùa chứ, tớ đâu phải không biết hạng 1 là hàng fake. Giang Hạ bĩu môi, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ về Tống Huyền. Vì thiết kế mà Tống Huyền đó sao chép là thiết kế của ai vậy? Kiều Phàm để quyển sách y trong tay xuống, hỏi. Giang Hạ cũng nhìn Tống Vi. Đúng thế, Vi, là của đại sư Đạp. Tống Vi bế Tống Hải Dương đến sofa, lấy ra điện thoại cho cậu, để cậu tự mình xem phim. Đại sư Đạp, Giang Hạ há to miệng vì sửng sốt, đó không phải là sư phụ của cậu hay sao? Không sai, Tống Vi gật đầu, Giang Hạ nhíu mày, vãi, lá gan của cô ta thật là lớn, đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Phải, Tống Vi mỉm cười, Kiều Phàm đẩy kính, Vi em định bao giờ vạch trần cô ta, tóm lại không thể để cô ta cứ sao chép tiếp được. Đương nhiên, khi tới chung kết thì tôi sẽ đứng ra. Tống Vi rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống đáp lại. Đột nhiên, điện thoại trong túi cô đổ chuông. Tống Vi vội để ly nước xuống, lấy điện thoại ra xem, là số điện thoại của bên chính phủ, cô nghi hoặc ấn nút nghe, để điện thoại bên tai. Alo, là cô Tống Vi sao? Người trong điện thoại hỏi. Tống Vi ừm một tiếng. Là tôi, xin hỏi anh là. Tôi là người của cục cảnh sát liên quan đến chuyện cô liên tiếp bị hại 2 lần vào khoảng thời gian trước, bên chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Người của cục cảnh sát nói. Cái gì, Tống Vi mới đầu là sững người, sau đó thì mừng rỡ đứng dậy khỏi ghế, thần sắc vô cùng kích động. Thật sự bắt được rồi sao? Người phụ nữ đó bị bắt rồi sao? Sao có thể chứ, bị bắt rồi, anh ta sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy chứ? Phàm, anh nghĩ gì thế? Tống Vi chuẩn bị cáo từ với Kiều Phàm, phát hiện anh ta đang thất thần thì nghẹo đầu hỏi. Kiều Phàm vội hoàn hồn, đẩy kính mỉm cười. Không sao, tôi đang vui mừng cho em. Cảm ơn, Tống Vi đáp lại bằng nụ cười. Kiều Phàm điều chỉnh tư thế ngồi. Bên phía cục cảnh sát có nói người đó tên là gì không? Cách Trương.